Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, không giống người tốt. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có khiến người ta kính nể chính nghĩa chi sĩ. Có cơ hội ta cũng muốn đi một chuyến Hồng Kông. Robert đáp lại đến, Christina gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ đến. Đúng rồi. Ta mới vừa nhìn một chút những người phạm nhân, phát hiện bọn họ thật giống không phải phổ thông tội phạm. Những người này rất nhiều đều là xuất ngũ quân nhân, phần lớn người đều là được quá nghề nghiệp huấn luyện kẻ liều mạng. Chỉ cần có người ra tiền bọn họ sẽ bí quá hóa liều. Này 20 người chỉ là bên trong một phần, đều là Canada tịch, bởi vì có dẫn độ điều ước. Vì lẽ đó chúng ta muốn ở trong thời gian quy định đưa những người này đi Canada tiếp thu thẩm phán. Vậy bọn họ phạm vào tội gì đây? Đánh cắp quy mô lớn, tính sát thương vũ khí, văn kiện cơ mật. Muốn qua tay bán cho trên quốc tế một ít võ trang phần tử. Cũng may chúng ta trước đó nhận được tin tức, làm tinh vi an bài, mới đưa bọn họ bắt được quy án. Bởi vì thời gian cấp bách, nguyên bản chuyên cơ ra trục trặc, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể mượn dùng bộ này chuyến bay, đưa những người này đi bọn họ nên đi địa phương. Christina nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, tuy nói trong lòng cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp. Có điều việc đã đến nước này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là thuận tự nhiên, âm thầm kỳ phán lên đường bình an. Mà ở Christina ngồi xuống vị trí trách đối diện, tên là Hồng Phi Hổ cậu bé, quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Chân, nhỏ giọng thầm thì đến. Ai ai ai, A Chân nghe được bên cạnh cậu bé hô hoán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mắt trợn trắng lên thiếu kiên nhẫn. Như thế nào rồi, ngươi có phát hiện hay không? Cái kia ăn mặc quân trang nam nhân, xem bên cạnh cái kia nữ. Một mặt nhan sắc, A Chân theo bản năng liếc mắt một cái Christina vị trí. Thuận miệng qua loa đến, người ta muốn như thế nào quan ngươi mị sự, ngươi quản thật chính mình là được. Không thể nói như thế, cũng không thể nhìn cô gái xinh đẹp, gặp phải sắc quỷ còn làm cho nàng nhảy đến hố lửa đi. Ta nhìn một chút, cái kia nam dáng dấp không tệ. Hơn nữa người ta cũng có công việc phù hợp. Làm sao chính là trong miệng ngươi hố lửa? Gọi Hồng Phi Hổ cậu bé. Lắc lắc đầu. Không đúng. Cõi đời này ngoại trừ xem ta nam nhân như vậy, hắn nam đều là hố lửa. Ngươi không hiểu. Lông đều mọc không đủ. Ngươi toán cái gì nam nhân? A Chân trong lòng oán thầm. Không còn phản ứng này đáng ghét tiểu tử thúi. Hồng Phi Hổ nhưng quay đầu nhìn về phía Christina, dùng tiếng Anh nói đến, vị tiểu thư này, ta có lời nói cho ngươi. Christina nghi hoặc nhìn về phía cậu bé, kỳ quái đến, ngươi có chuyện gì, bên cạnh ngươi cái kia nam đối với ngươi động cơ không thuần. Ta thấy hắn nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống ước gì hiện tại rồi cùng ngươi hôn nhẹ, ngươi cũng phải cẩn thận. Người kia chính là cái đại sắc lang. Ấy, Christina thấy Hồng Phi Hổ nói một mặt trịnh trọng, không khỏi lắc đầu bật cười. Này, boy, ta có thể không giống ngươi nói tới như vậy, cũng không nên nói mò à. Robert cười khẽ đến, ha ha, người bộ này cũng là lừa gạt người khác. Ở chỗ này của ta vừa nhìn, liền cảm thấy ngươi đầy đầu nghĩ tới đến cùng là cái gì. Liền hướng về Christina nhắc nhở đến, tiểu thư, ngươi đến cần cẩn thận, người này khó mà nói là có gia thất người, đừng dễ dàng bị người này đầu độc, nếu như ngươi thật muốn tìm một cái có thể dựa vào chung thân người. Dễ tìm nhất xem ta như vậy, dầu gì, nói đến đây Hồng Phi Hổ trần chờ chốc lát, chỉ vào bên cạnh A Chân nói đến, dầu gì ca ca của nàng như vậy. Ngươi mới vừa cũng nhận thức, miễn cưỡng có thể được. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta cảm thấy chân chính không muốn được cổ hoặc hẳn là ngươi. Ngươi vừa nãy bên người vị kia, ta ta xem không phải là người tốt lành gì. Hắn nói bộ kia ngươi tuyệt đối không nên thực sự. Hiểu không? Christina nhếch miệng lên. A Trần theo bản năng đánh giá một chút chính mình. Không khỏi nhíu mày mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dùng cùi chỏ đâm đâm bên cạnh Hồng Phi Hổ. Xú tiểu quỷ. Các ngươi sẽ không phải nói chính là anh ta chứ? Hồng Phi Hổ gật đầu. Đúng vậy. Chỉ vào Christina. Nàng nói không phải người tốt vị kia. Chính là lão ca ngươi. Này, anh ta làm sao đắc tội ngươi? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không phải người tốt? A Trần thò đầu ra nhìn về phía Christina. Đầy mặt không cam lòng. Christina nhún vai một cái. Một cái giáo người chưa thành niên tương lai làm sao trở thành lạm tình gia hỏa? Có thể thật đi nơi nào? Thân là người trưởng thành cho đứa nhỏ truyền vào bẻ cong giá trị quan. Ta cũng không nhận ra hắn tốt bao nhiêu. Nghe vậy A Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía bên cạnh Hồng Phi Hổ. Ta lão ca nói cho ngươi gì đó. Hồng Phi Hổ lập tức nói đến. Đừng nghe nàng nói mò. Ngươi ca nói mới thật sự là lời vàng ngọc. Hắn đơn giản là nói cho ta. Nghe xong Hồng Phi Hổ lời nói. A Trần mím mím môi. Lập tức nhìn về phía Christina. Ngươi không thể nhìn anh ta nói mò. Liền nói hắn không phải người tốt. Anh ta người này xác thực ngầm thường thường nói điểm có không. Nhưng hắn chỉ nói không làm. Xem một người tốt xấu. Không nên nhìn hắn nói cái gì. Mà là nhìn hắn làm cái gì. Nói xong hướng Hồng Phi Hổ nói đến. Còn có ngươi. Ngươi cũng không muốn nghe anh ta nói mò. Hắn chỉ là quá miệng ẩn. Thật muốn hắn đi làm. Hắn mới sẽ không đi làm nhếch. Thấy chân dáng vẻ ấy. Hồng Phi Hổ lắc lắc đầu. Các ngươi a, đúng là, nam nhân trời sinh lạm tình. Đây là chân lý, những người từ sáng đến tối miệng đầy trung trinh không thay đổi ra hỏa mới không dựa dẫm được. Nếu như vậy, vậy ta hỏi một chút Mặc Quân Trang. Ngươi cho rằng nam nhân là cảm tình chuyên nhất động vật sao? Nếu như đồng thời gặp phải vài cái cô gái xinh đẹp cầu yêu. Ngươi gặp làm thế nào? Robert nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Christina, khóe môi khẽ nhúc nhích, sau đó đàng hoàng trịnh trọng đến. Này, boy, ngươi phải nhớ kỹ cảm tình chuyên nhất, mới là một cái chân chính nam nhân nên có dáng vẻ. Bất luận có bao nhiêu mê hoặc, ta chỉ yêu người ta yêu. Phi, Hồng Phi Hổ ám thối một cái. Từ nhỏ hắn liền gặp những người mặt ngoài miệng phun hoa sen sau lưng thê thiếp thành đàn người. Liền ngay cả cha hắn ngầm cùng mấy người không minh bạch hắn đều có nhận biết. Robert lời nói trực tiếp buồn nôn đến người nhỏ mà ma mãnh Hồng Phi Hổ. Ngươi dám xin thề sao? Xem ngươi nói tới như vậy là cái cảm tình chuyên nhất. Đối với tình yêu trung trinh không thay đổi người. Ta liền không tin tưởng ngươi gặp phải thật nhiều cái cô gái xinh đẹp. Ngươi không động lòng. Robert nhún vai một cái. Ung dung giơ tay trái lên. Ta hướng về Thượng Đế xin thề. Tiếp theo không chút biến sắc đem ngón giữa tay phải khoát lên ngón trỏ trên. Hồng Phi Hổ lắc lắc đầu. Bĩu môi bất đắc dĩ. Nữ nhân a, nữ nhân. Chính là tin tưởng một ít không thiết thực phí lời. Cái gì đối với tình yêu chuyên nhất, đối với cảm tình phụ trách, loại chuyện hoang đường này người nào tin người đó xui xẻo. Nói cách khác, một cái nữ hài gặp phải nhiều tiền đẹp trai lại có tình điều nam nhân. Đột nhiên đến rồi thật nhiều vị, ở Hồng Phi Hổ xem ra, không ít nữ nhân cũng sẽ nắm giữ không được chính mình. Christina nhìn về phía Hồng Phi Hổ, cười mỉm đến. Thấy được chưa? Không phải tất cả nam nhân cùng ngươi mới vừa bên người người kia như thế. Nói một ít không thể giải thích được oai đạo lý. Ngươi sau khi lớn lên, nhất định phải làm một vị đối với tình yêu, cảm tình, phụ trách nam nhân. Dẹp đi đi, ta mới không muốn đây. Hồng Phi Hổ trong lòng oán thầm. Thử hỏi mấy cái công thành danh toại nam nhân không phải thê thiếp thành đàn. Không làm được hoặc là không thực lực đó. hoặc là chính hướng về con đường này lén lút phát lực. Tự hắn như vậy trời sinh ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người. Thê thiếp thành đàn, hoa đào từng đóa mở, mới thật sự là đại trượng phu nên có phong thái. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.